Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Ta pháp khí bị quay thành điện. Sinh tử bộ, âm ti thế mà muốn mở ra sinh sổ ghi chép. Trương trưởng giáo sắc mặt đại biến. Vừa rồi Vương Bình đem sinh tử bộ, chìa khóa, sự tình nói ra. Mọi người tại đây mỗi cái đều là đạo hạnh 500 năm trở lên cao thủ. Đối với sinh tử bộ tự nhiên có chỗ hiểu. Đây chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng lập luân hồi sản phẩm. Có kinh khủng uy năng. Sinh tử bộ không phải tại ngũ hồ hoa loạn vậy sẽ liền đánh rơi sao? Không nghĩ tới rơi xuống âm ti trên tay. Lữ Tấm gia chủ mày nhíu lại cùng một chỗ. Một mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhất định phải đem chuyện này nhanh chóng thông chi một chút đi. Nhưng các quốc gia đồng minh cũng biết rõ. Còn tốt sinh tử bộ mở ra, chìa khóa, có một thanh tải. Si Vưu trong tay tiền bối. Không phải vậy liền hỏng bét. Khương Hư đạo trưởng may mắn. Vương Bình nói cho đám người. Tự mình từng cơ duyên xảo hợp cướp đoạt âm ti, chìa khóa. Cái này thời điểm. Không rõ ràng Phật âm chắp tay trước ngực, nói nhỏ lên tiếng, A-di-đà Phật, mặc dù sinh tử bộ, chìa khóa, tại Si Vưu trong tay tiền bối. Nhưng là cũng không thể phớt lờ. Sinh tử bộ chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng lập luân hồi sản phẩm. Thần bí khó lường, mở ra thủ đoạn cơ hồ không người biết rõ. Nhóm chúng ta không thể nào đoán trước sinh tử bộ mở ra. Phải chăng còn có khác chìa khóa có thể thay thế? Hồng Liên nghiệp hỏa, cũng không phải là thế gian như vậy một giọt nó vừa nói. Đám người tán đồng, Trương trưởng giáo một tay nâng cằm lên, trầm ngâm nói, các ngươi đối sinh tử bộ hiểu bao nhiêu? Sinh tử bộ đánh rơi mấy ngàn năm, hơn nữa còn tương đối nguy hiểm, hẳn là rất ít người hiểu sinh tử bộ. Lữ Tấm gia chủ xoa xoa mặt trời, ta đối sinh tử bộ biết rõ. Không nhiều, không chút chú ý qua. Dù sao ngũ hồ hoa loạn lần kia, U Minh Vương quật trấn áp thất bại. Sinh tử bộ tại lần kia cũng đi theo đánh rơi. Từ đó về sau thế nhân rất ít tại nâng sinh tử bộ. Đúng vậy a, nếu như không phải ta ngẫu nhiên tại nhà mình điển tịch các nhìn qua lẻ tẻ giới thiệu. Ta cũng không biết rõ sinh tử bộ. Rõ ràng, tất cả mọi người là không biết rõ sinh tử bộ, vẻn vẹn minh bạch sinh tử bộ tác dụng cùng tính nguy hiểm. Đến mức mở ra phương pháp sử dụng đều không được mà biết. Từ xưa đến nay, một khi dính đến nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sự vật, đều là cấm kỵ, hiếm có người biết. Si Vưu tiền bối, người biết rõ sinh tử bộ sự tình sao? Mộ Dung Phi hỏi. Các người đuổi quỷ nhân sĩ cũng không biết rõ. Ta cái này làm quỷ làm sao biết rõ. Vương Bình trực tiếp đáp lại. Phát huy đầy đủ tự mình tiền mặt thân phận. Đám người, ngoặc kép, Si Vưu tiền bối. Ngươi nói xong có đạo lý a. Tại cái này về sau, đám người cùng Vương Bình lại là trò chuyện sẽ âm ti sự tình. Trong lúc đó, đối với Vương Bình có chìa khóa, sự tình. Bọn hắn vở không đề cập tới cái gì nhìn một chút loại hình lời nói. Hoặc là cái gì đảm bảo, chìa khóa, lời nói. Thật lâu, đạo sĩ nội ứng cùng cửu công chúa dắt tay đi vào phòng nghỉ. Làm xong, Vương Bình nhìn về phía đạo sĩ nội ứng. Làm tốt, Vương Bình ngạch thủ, chính là đứng dậy chuẩn bị rời đi. Dù sao sự tình cũng xong xuôi. Tại lưu tại bên này cũng không có tác dụng gì. Trước khi đi, Vương Bình không quên quay người cùng Mộ Dung Phi nâng câu. Quỷ quái tài nguyên tu luyện, các ngươi trực tiếp đưa cho đạo sĩ nội ứng là được. Nói xong, Vương Bình cùng đạo sĩ nội ứng nói mình cùng không thanh Phật thủ trao đổi tình báo sự tình. Nhường đường hai nội ứng cầm tới quỷ quái tài nguyên. Đem tài nguyên bình quân phân phối cho phần đầu nhảy disco bọn hắn. Mau chóng tăng thực lực lên. Đạo sĩ nội ứng nghe xong, mắt lộ ra vui mừng. Quá tốt, có những tư nguyên này, ta có thể tại trước khi kết hôn trở thành tà di. Tạ ơn lão đại, yêu chết ngươi. Vương Minh cười cười, đối với đạo sĩ nội ứng đề thăng làm tà di, Vương Bình cũng không lo lắng. Kỳ thật tự mình không cho nhóm này tài nguyên đạo sĩ nội ứng cũng có thể tu thành tà, muốn biết rõ. Đạo sĩ nội ứng hiện tại thế nhưng là nhất có thân phận người. Tam trọng thân phận, bách quỷ dạ hành thành viên, chính phủ nhân sĩ người, càng là cửu minh quốc gia phò mã gia, bằng vào một cái quốc gia xử lý mã gia thân phận. Đạo sĩ nội ứng sau này nghĩ không có tài nguyên tu luyện cũng không thể. Thậm chí, bách quỷ dạ hành thành viên khác còn có thể húp miếng canh. Trở về trên đường, cỡ lớn xe thương vụ bên trong. Đây là cái gì? Cửu Minh công chúa theo Vương Bình trong tay tiếp nhận một cái đủ mọi màu sắc bồng từ. Vương Bình lại cười nói, ngươi là ta bách quỷ dạ hành thành viên lão bà, cũng coi là nửa cái bách quỷ dạ hành thành viên. Hôm nay lần đầu gặp mặt, các ngươi lĩnh chứng, đây là ta đưa ngươi lễ gặp mặt, xem như chúc mừng các ngươi kết hôn vui vẻ. Cửu Minh công chúa lộ ra kinh hỉ, giơ lên vui vẻ tiếu dung. Tạ ơn Si Vưu tiền bối, lão bà, lão đại hắn là ta lão đại, ngươi gọi hắn lão đại là được. Gọi Si Vưu tiền bối thấy nhiều bên ngoài. Cửu Minh công chúa gật gật đầu, hướng về phía Vương Bình gọi vào. Lão đại, Vương Bình cười cười, thuận miệng nói, danh tự chỉ là cái danh hiệu, kêu cái gì cũng không đáng kể. Tiền bối cũng tốt, lão đại cũng được. Lão đại, cái này có tác dụng gì sao? Ta đối với nhân loại thế giới đồ vật không phải rất hiểu. Đó là cái pháp khí hộ thân. Pháp khí, hộ thân, cha đã nói với ta đuổi quỷ nhân sĩ pháp khí. Vì cái gì ta chưa có xem loại pháp khí này? Đây là ta độc hữu pháp khí. Ngươi nếu là đi ra ngoài bên ngoài, gặp được truy sát, xuất ra cái này liền có thể để cho địch nhân không còn truy sát ngươi. Đinh, đạo sĩ nội ứng, Cửu Minh công chúa kinh ngạc, lấy ra liền sẽ không bị đuổi giết. Lợi hại như vậy, thuộc tính cộng 10 trong lúc nhất thời. Hai người hiếu kỳ đây là cái gì pháp khí, vậy mà có thể để cho địch nhân từ bỏ truy sát. Chẳng lẽ lại là tính sát thương pháp khí, làm cho địch nhân rút đi? Vẫn là nói, đây là phụ trợ tính pháp khí. Ta pháp khí này, nói ra các ngươi khả năng không tin. Đã từng ta đưa cho một người loại, về sau người kia còn căn cứ ta cái này pháp khí quay cái phim truyền hình. Đinh, đạo sĩ nội ứng kinh hãi. Ta Tào, Hoa Hạ có bộ phận phim truyền hình là căn cứ lão đại pháp khí quay. Thuộc tính cộng 1, nha. Đúng. Cái này cho ngươi, đây là pháp khí hộ thân chú ngữ. Ngươi trước đừng nhìn, chờ gặp được nguy hiểm đang nhìn. Bảo trì cảm giác thần bí. Vương Bình xuất ra một cái cẩm nang. Mở ra xem, bên trong có trang giấy. Mơ hồ thấy được trên giấy viết có chữ viết. Tiếp nhận cẩm nang, Cửu Minh công chúa lần nữa cảm ơn Vương Bình. Cỡ lớn xe thương vụ dừng lại, đến Vương Bình chỗ khách sạn. Không làm kỳ đà cản mũi, các ngươi trò chuyện, ta hồi trở lại khách sạn. Vương Bình xuống xe không có ý định cùng đạo sĩ nội ứng cùng một chỗ. Lão đại, nhảy disco bọn hắn hôm nay trở về, ngươi không ra cùng một chỗ sao? Không, đưa mắt nhìn Vương Bình tiến vào khách sạn. Đạo sĩ nội ứng cầm qua Cửu Minh công chúa trong tay đủ mọi màu sắc bồng từ. Lão bà cho ta xem một chút lão đại tặng quà dài là dạng gì. Đều có thể quay thành phim truyền hình. Nói không chừng ta xem qua đâu. Ngươi cần phải cố mà trân quý lễ vật này. Chớ có làm mất. Lão đại tặng đồ khẳng định bất phàm. Lời còn chưa dứt, đạo sĩ nội ứng tiếp nhận bổng từ. Sắc mặt ngơ ngẩn. Cái này, ta làm sao ở nơi nào gặp qua pháp khí này? Cái này đủ mọi màu sắc bổng từ, thấy thế nào cũng có chút quen thuộc, nhưng bởi vì trên đó lưu chuyển lên ngũ thải thần,